Biết chuyện Tuyết Yên là rất bình thường. Lê Hiên trở tay đánh Nhiếp Lăng Hàn. Ngươi coi trẫm là kẻ ngu à? Tử Vi không hề trốn tránh. Nàng đặt đùi gà trong tay xuống. Lau tay. Nàng nhìn thấy tay Lê Hiên đang run nhẹ nhẹ. Trong lòng Tử Vi thê lương. Hoàng thượng, có phải người sợ hãi? Người sợ mình có lỗi với Tuyết Yên hay không? Bởi vì người đã thích ta. Chấm chấm, kiếm Lê Hiên lại gần một tấc. Lập tức đâm tới ngực nàng, cách chương.